Chương 667, Chiến kỳ nở bệ ẹ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật to lớn, có mười mấy mét khoa nở dê ca cờ hờ hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ nở dê phun ra, không nhìn nạ rủ tổ mang theo mặt chiến miên, hỏa cầu trực tiếp xuyên qua, quay về kỳ nở bệ ẹ hoành kích đi mặc dù có uy lực càng thêm to lớn hào hỏa diệt cát. Thế nhưng, dù sao là chiêu bài của chính mình nhẫn thuật, nạ rủ tổ làm lý do an toàn, còn chưa phải muốn sử dụng. Chỉ có lùi lại mà cầu việc khác sử dụng hào hỏa cầu chi thuật. Không quá, ở minh tay của người bên trong hào hỏa cầu thuật uy lực, cũng là rất lớn. Đây là nhìn đột nhiên kéo tới hỏa cầu thật lớn. Kỳ nở bệ ẹ không khỏi kinh đạo. Không quá, phản ứng cũng là không chậm. Trong nháy mắt, thân thể cũng đã xoay tròn. Lôi đao, xoáy lôi quyển giết trong nháy mắt, ở kỳ giảm bị trên thân. Lôi điện lập lòe, tại đây kịch liệt xoáy vòng xuống. Dường như lôi long cuốn bình thường. Đao khí, thêm thượng lôi điện. Trong nháy mắt, bao phủ ra. Nay thả của hắn hấp thụ hỏa cầu, trong nháy mắt, cũng đã bị xé nứt ra. Cũng không có liền như vậy dừng lại, tại đây kịch liệt xoáy vòng xuống. Đột nhiên, nạ rủ tổ hoanh kích tới nhìn ký nớ bệ ẹ công kích. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Trong nháy mắt, trước người, lần thứ hai vặn mẹo, nạ rủ tổ thân ảnh của, cũng là tùy theo biến mất ở hộp. Quanh gần như trong nháy mắt, kỳ giạc bị thanh âm của liền vọt tới, ở nạ rủ tổ này biến mất địa phương. Quanh quá. Một cái, đánh vào xa nơi từng viên một trên đại thụ, trong nháy mắt, bị đẩy hủy một đám lớn. Sức mạnh khổng lồ, trùng kích cực lớn, trong nháy mắt, nhấc lên một đám lớn hạt bụi màn khói bát vĩ gì nủ gì kỳ, xem ra, chỉ biết sử dụng man lực cả thân ảnh. Xuất hiện ở xa xa, nhìn kỳ nở bể ẹ, nạ rủ tổ nhạt đàm luận mà nói đạo. Ừ, dù sao cũng hơn ngươi cái này người không nhận ra người mạnh, hơn nữa. Ngươi cũng chỉ sẽ né tránh à thân ảnh. Từ này hạt bụi bên trong đi ra, nhìn nạ dù tổ, ký nở bệ ẹ nói đạo. Là á bất trí khả phủ nhìn ký nở bệ ẹ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói lùi. Trong nháy mắt, thân ảnh một càng, chính là hướng về xem ký nở bệ ẹ trùng quá muốn tới sao nhìn nạ dù tổ xông tới thân ảnh. Ký nở bệ ẹ ngủ ở bên trong. Không khỏi lóe qua một vệt trừ quang. Trong nháy mắt, cũng là muốn nạ rủ tổ vọt tới trên thân, lôi điện lấp lóe ao lôi lần lôi lê nhiệt đao thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành lôi điện. Trong nháy mắt, cũng đã tiếp cận nạ rủ tổ chết đi trong nháy mắt, một xanh gầm lên, kỳ giáp bị công kích, trong thời gian ngắn, đã tại nạ rủ tổ trên thân, oanh quá đi xuyên qua quỷ đạo đi xuyên qua nguyên bản phôi bởi vì đã thành công kỳ giáp bị mặt của thượng. Không khỏi. Xuất hiện một chút kinh ngạc quanh không gian vặn mèo. Nạ dù tổ thân ảnh của. Ở kỳ giáp bỉ phía sau xuất hiện, đối nhìn hắn, đồng ý là một chân trùng đồng nổ ra âm thanh oanh minh, trong nháy mắt các, kỳ giáp bỉ, đã hiên nạ dù tổ. Trách bay ra ngoài. Ở hoàn toàn không có phòng ngự dưới, ở nạ dù tổ này cự lớn lực lượng xuống, trong nháy mắt, bị hoanh bay hơn trăm thước, đụng vào mười mấy viên cây cối sau khi, té xuống đất, liền ngay cả đại địa. Cũng là bị trách ra một cái hạ tiểu nhân ao hám khát phun sao có thể có chuyện đó dây rủa đứng lên, nhìn nạ dù tổ, ký nở bệ ẹ gương mặt thật không thể tin. Vừa nãy, hắn vừa nhiên từ nạ dù tổ trên thân, đi xuyên qua. Cái này cũng là thiên không duyệt nhận thuật ai nhìn nạ dù tổ, quỷ dị kia thủ đoạn, để ký nở bệ ẹ cảm giác, vẫn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết như vậy địch nhân, mặc dù là ở đệ ba lần nhận giới đại chiến sau khi... Bọn họ cùng cổ nổ hạ đệ tứ đại hỏa ảnh chiến đấu. Đồng dạng là không gian nhẫn thuật, thế nhưng, cũng không có hiện tại quỷ dị như vậy. Cái này sẽ là của ngươi thực lực à nhìn kỳ nở bệ ẹ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Trong giọng nói, mang theo xem thường. Một bộ ngạo nhiên bộ dạng. Đương nhiên rồi, nạ dù tổ cũng không sẽ thiên trí bị ố bị tổ thủ đoạn như vậy. Nạ dù tổ sử dụng, bất quá là để kỳ giáp bị thị giác xuất hiện xử trí giác thôi rồi. Thế nhưng, cũng không phải huyễn thuật, mà chính là đối hai một loại vận dụng thôi. Từ lúc ký nơ bệ ẹ vọt tới thời điểm, nạ rủ tổ liền thực đã sử dụng thần cảnh thông nhanh chóng khai dô y, tại chỗ, bất quá là nạ rủ tổ sử dụng trong lòng bàn tay Phật Quốc, đem không gian vặn vẹo. Chiếu dọi ra nạ rủ tổ thân ảnh của thôi dô y, cùng quang học tác dụng hộp ly không sai biệt lắm vận dụng ở địch nhân đi xuyên qua sau khi, đang sử dụng thần cảnh thông về đến, tiến hành công kích. Thế nhưng, dùng đến cái kia bên trong. Nếu là không có minh bạch lời nói, có ở đây không biết xinh đẹp người xem ra, đều sẽ cảm giác, cùng ủ chỉ hạ ổ bị tô năng lực như thế chính là. Đã như vậy chi yếu, xem ra, bây giờ là có thể đem bắt vĩ gì nụ gì kỳ nắm lấy nhìn kỳ giáp bi, nạ rủ tô lại độ nói đạo. Ôn chứng nhìn nạ rủ tô, nghe được nạ rủ tô một lưỡi ngữ, kỳ giáp bi không khỏi giận dữ. Quay về nạ rủ tổ chửi bậy bắt vĩ gì nụ gì kỳ, cùng tại đây niết vô dụng chửi rủa. Còn không có lấy ra một chút thực lực đến, để cho ta ngắm nghĩa cẩn thận. Đồn đại chi bên trong lớn nhất nguyên mỹ đích gì nụ gì kỳ, có hay không cùng đồn đại bên trong bình thường hoàn mỹ đem nhìn kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Trong tay, trong nháy mắt, lấy ra một quyển sách cuốn, trong chớp mắt, đánh mở, phía trên là một cái phong ấn vân trạng, phanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt. Một quài đao, xuất hiện ở minh trong tay của người. Cái này liêm đao rất lớn, khi nạ rủ tổ còn phải cao hơn một đầu. Này dài đến một thước dưới liêm đao đao nhận, càng là có vẻ. Sách thú. Hàng quang bắn ra bốn phía cửa hàng đao đây là minh đi vào trục cuốn bên trong phong ấn vũ khí một trong. Nay quyền trục cuốn, là nạ rủ tổ chuyên môn dùng để phong ấn vũ khí mình trục cuốn. Tuy nhiên nạ rủ tổ không nhất định có thể dùng đến, thế nhưng cũng có thể lấy quên làm mình ý như tốt triệu người siêu thầm. Bên trong vũ khí không nhiều, phong ấn đều là nạ rủ tổ cảm chỉ thú vũ khí. Tỷ như, hiện tại minh tay của người bên trong liêm đao, còn có trường đao, trường côn và vân vân. Nói chung, toàn bộ đều cũng có thể đem nạ rủ tổ lực lượng phát huy được lực lượng hình vũ khí. Dù sao, nạ rủ tổ lực lượng rất lớn, minh người không thể không lợi dụng điểm này. Cầm trong tay liêm đao, trong nháy mắt, mình đã nghĩ ngợi lấy kỳ giáp bị vọt tới hy, cẩn thận rồi y, đối phương rất lợi hại ở trong đầu, bát vĩ thanh âm của nhắc nhở đạo. Ta biết đạo nhìn vọt tới nạ rủ tổ, kỳ giáp bị nói đạo. Cũng không có trốn tránh và vân vân, mà chính là, chỉ, kỳ giáp bị cũng là muốn xem minh một, vọt tới lôi bước, lôi thúy no nở dê đao tốc độ quá nhanh, dường như thiểm điện. Trong nháy mắt, đội trưởng vọt tới nạ rủ tổ, doanh đánh ra ngoài.